Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Thạch Bích Đồ Lục. Cái gì gọi là thần linh? Thần linh chỉ là một cái không rõ ràng xưng hô. Đây là một loại sinh mệnh cấp độ. Loại sinh mạng này cấp độ siêu thoát vạn linh, cho nên được xưng là thần linh. Hoa, chim, cá, sâu, sông núi cỏ cây, phi cầm tẩu thú, thậm chí nhân loại đều có thể tu luyện vì thần linh. Khi bọn hắn đánh vỡ sinh mệnh của mình cấp độ, liền có thể bước vào thần linh chi cảnh. Đương nhiên, thần linh cũng tốt, tiên thần cũng được, đây cũng không phải là tối cường sinh mệnh cấp độ. Cũng có cái kia viễn cổ bên trong sinh linh thiên sinh cường đại. Cho dù thần linh tại nàng trước mặt cũng muốn hèn mọn như kiến. Thiên hỏa huyền lôi đại trận, đây là thần linh bố trí trận pháp, trong đó bày ra vạn tượng, có không thể tưởng tượng nổi uy năng, không phải chỉ là nhân loại có thể phá giải. Lục Kiếp tay cầm U Minh Trấn Hồn Phiên, phía trước vân hải lượn lờ không ngừng bốc hơi, cổ thiên lôi cùng đại hoàng cầu ở sau lưng hắn trang nghiêm mà đứng. Âm âm, vong hồn kêu rên, âm phong phồng lên, cực hạn sức mạnh đáng sợ tại sinh sôi. Lục Kiếp lay động U Minh Trấn Hồn Phiên, một bước bước vào vân hải gợn sóng bên trong, chỉ gặp cả tòa dáng mây sơn đều tại u u rung chuyển. Phanh phanh phanh, từng đạo kinh khủng thiên hỏa nháy mắt tại vân hải bên trong bộc phát. Ám sắc huyền lôi tàn phá hư không. Từng đạo trận văn đang đan xen mà ra, thiên hỏa huyền lôi ầm vang hướng Lục Kiếp rủ xuống mà tới. Đi, thiên địa nổ vang, vân hải nổ nát vụn, càng băng xạ ra cực kỳ khủng bố âm quang. Chỉ gặp Lục Kiếp trong tay U Minh Trấn Hồn Phiên rời khỏi tay. 30 vạn vong hồn thống khổ buồn gào, đột nhiên cùng thiên hỏa huyền lôi đại trận đối oanh lại với nhau. Răng rác, U Minh Trấn Hồn Phiên tại từng khúc vỡ nát, 30 vạn vong hồn tại tiếng kêu rên liên hồi, kia kinh khủng thiên hỏa huyền lôi cũng tại dần dần tiêu tán. Một tòa cánh cửa vàng ống hiện ra trước mặt Lục Kiếp. Thành công, Lục Kiếp chậm rãi gật đầu, nhanh chân liền hướng cánh cửa vàng ống đi tới, mà cổ thiên lôi nắm đại hoàng cầu hãi nhiên vô thanh. Nhưng vẫn là cấp tốc tỉnh dậy truy tìm Lục Kiếp mà đi. Cái gì thần linh trận pháp, cái gì thiên hỏa huyền lôi, trước mặt Lục Kiếp liền không có không phá nổi đại trận. Hắn trọn vẹn sống 10 vạn năm, cái này thời gian 100.000 năm hắn có thể cũng không phải là sống uổng thời gian. Cùng một thời gian, Lạc Vân thành hóa thành tử vong tuyệt địa, chuyện này căn bản giấu giếm không được bao lâu. Đầu tiên biết được chuyện này chính là Bắc Đẩu Tinh Tông. Bởi vì mỗi một cái hồn sư đối với tông môn đến nói đều cực kỳ chân quý. Làm hoàng quản gia ngay lập tức tử vong. Hắn hồn bài ngay tại Bắc Đẩu Tinh Tông vỡ nát. Cũng làm cho Bắc Đẩu Tinh Tông phái người đến đây xem xét. Chỉ là làm Bắc Đẩu Tinh Tông người đi vào Lạc Vân Thành. Phát hiện toàn thành đều là từng đống thi cốt. Căn bản không có một cái còn sống sinh linh. Bắc Đẩu Tinh Tông người hãi nhiên muốn tuyệt, vội vàng đem chuyện này báo cáo. Trong lúc nhất thời, Lạc Vân Thành 30 vạn dân chúng đều chết hết, tin tức truyền khắp Đông Phương cổ quốc. Mà tin tức này còn tại hướng nước láng giềng lan tràn, lập tức tạo thành cực lớn khủng hoảng. Yêu ma xuất thế, sinh linh đồ thán, toàn bộ Đông Phương cổ quốc triệt để loạn cả lên, lên tới hoàng thất hạ đến thế gia, thậm chí Đông Phương cổ quốc các đại tông môn nhào nhào điều tra đồ thành sự tình. Ngay tại lúc đó, trừ cái này nghe rợn cả người tin tức, còn có một cái chấn kinh Đông Phương cổ quốc đại sự xuất hiện. Trung Thổ Thần Tông đương đại thánh nữ hành tẩu Đông Vực, giờ phút này đã đi vào Đông Phương cổ quốc đại hạ hoàng đều. Xem nàng nghe nói Lạc Vân Thành 30 vạn sinh linh đều chết hết tin tức, ngay lập tức liền hướng Lạc Vân Thành chạy đến. thiên nguyên bí cảnh, mờ nhạt bầu trời, thê lương đại địa, một tòa kim sắc cung điện sừng sững tại đại địa phía trên. Từng sợi thần thánh quang mang từ trong cung điện tràn ra. Càng có cổ lão phạn âm thanh âm tại ẩn ẩn truyền đến. Thiên nguyên bí cảnh, nơi này chính là thiên nguyên bí cảnh. Cổ thiên lôi nhìn về phía trước tòa kia kim sắc cung điện. Cả người đều kích động đến cực điểm, bởi vì năm đó hắn chính là từ đây đạt được một thức cầm long thủ. Lúc này mới có hôm nay ngự thiên cảnh tu vi, không nghĩ tới 30 năm sau hắn lần nữa tiến vào nơi này. Đi, lục kiếp nhanh chân hướng phía trước bước đi. Cổ thiên lôi vội vàng tùy tùng sau lưng lục kiếp, dạo bước tại thê lương cổ lão đại địa bên trên. Lục kiếp tại hai con ngươi tại quỷ dị chuyển động, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được nơi này chính là một tòa vi hình không gian. Đây cũng là thần linh tiên thần đặc hữu thủ đoạn. Một nén hương sau, lục kiếp rốt cục đi vào kim sắc cung điện trước. Chỉ gặp một cái kim quang óng ánh cửa đá ngay tại ù ù mở ra. Từng sợi thần thánh khí cơ từ cửa đá bên trong lan tràn mà ra. Cẩn thận, cái này cửa đá bên trong có đáng sợ cấm chế. Nếu là không cẩn thận chạm đến, chúng ta tất cả đều phải chết ở chỗ này. Cổ thiên lôi vội vàng mở miệng nhắc nhở. Đáng tiếc, lục kiếp phảng phất không có nghe được. Hắn nhanh chân liền tiến vào cửa đá bên trong, mà cổ thiên lôi do dự một phen cũng vội vàng đuổi theo. Kim sắc trong cung điện, một đầu hẹp dài thông đạo hướng cung điện chỗ sâu lan tràn mà đi. Hai bên vách đá pha tạp mà tàn tạ, một vài bức thần bí bức họa khắc dấu tại trên thạch bích. Phảng phất ghi chép kia phủ bụi đã lâu không muốn người biết chuyện cũ. Sông núi cỏ cây, hoa, chim, cá, sâu, còn có một chút để người không nhận ra sinh linh. Mỗi một phó tranh đá đều khắc dấu lấy cực kỳ cổ lão văn tự. Phảng phất đang hướng về sau người nói cái gì. Những này tranh đá rất xưa cũ, ít nhất cũng có trên vạn năm thời gian. Kinh lịch tuế nguyệt tẩy lễ có tranh đá đã mơ hồ không rõ. Tu La Thiên Quân, Cửu Yêu Thiên Nữ, Quỷ Thần Khấu Thanh, ngoặc kép, lục kiếp dạo bước tại thông đạo bên trong. Mỗi khi hắn đi qua một chỗ, tranh đá nhân vật đều nhao nhao bị hắn kêu ra. Chỉ là hai con mắt của hắn thanh lãnh đến cực điểm. Cũng không người nào biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi, ngươi nhận biết những này tranh đá văn tự. Cổ thiên lôi thần sắc khẽ biến. Những tên này hắn chưa từng nghe nói qua. Mà lại hắn suy đoán những văn tự này đều là thần linh văn tự. Lúc này cũng tại cẩn thận đối lục kiếp thăm dò lên tiếng nói. Có lẽ là những này tranh đá câu lên lục kiếp phủ bụi xa xưa ký ức. Lục kiếp nhàn nhạt đứng ở Tu La Thiên Quân tranh đá trước nói. Tu La Thiên Quân, thượng cổ A Tu La nhất tộc tộc trưởng, năm đó dùng nhất tộc chi lực đối mặt bách tộc vây giết. Nhấc lên một trận thiên địa hảo kiếp đáng tiếc, người này quá mức cao ngạo, vì bảo chủ A Tu La nhất tộc, hắn một người độc chiến thập đại thần linh, cuối cùng là bị đánh trọng thương ngã gục. Mà A Tu La nhất tộc cũng tử thương hơn phân nửa. Từ đây biến mất tại thượng cổ thời đại. Còn có nàng, Cửu Yêu Thiên Nữ, lục kiếp dạo bước đi vào làm một chương tranh đá trước. Chỉ gặp bộ này tranh đá có một nữ tử sừng sững trên đỉnh núi. Nàng dưới chân đều là từng chồng bạch cốt, phảng phất tại đối thiên gào thét. Cửu Yêu Thiên Nữ, nàng bản danh gọi là Cơ Tử Yên. Vốn là ngọc nữ tông thánh nữ, có thể cuối cùng lâm vào tình kiếp ở trong bị một cái nam nhân sở phụ. Càng là kém chút chết tại cái kia nam nhân trong tay. Nàng hận cao ngất dùng nhân loại chi thân tu luyện yêu tộc vô thượng thiên công hóa thành nửa người. Nửa yêu tồn tại thiên vũ đại lục bên trong nhấc lên một trận huyết tinh giết chóc. Đáng tiếc. Cái này phụ hắn nam nhân nàng còn không có giết chết. Chính nàng lại bị các tộc vây công biến mất tại thượng cổ thời đại. nhìn qua trong tranh đá nữ tử, Lục Kiếp cảm thán liên tục, não hải bên trong ký ức tại không ngừng cuồn cuộn, bởi vì năm đó chính là hắn đem cửu yêu hóa thiên quyết truyền cho Cơ Tử Yên. Phủ bụi ký ức mãnh liệt mà đến, Lục Kiếp tựa như tại tự quyết định, không ngừng tại mỗi một phó tranh đá đi về trước qua. Mà Cổ Thiên Lôi sắc mặt trắng bệch không máu, ngơ ngác nghe những này thượng cổ bí ẩn, quỷ thần khấu thanh, tự hủy nhục thân chuyên tu linh hồn, chính là một vị thiên hồn sư. Cho dù những cái được gọi là thần linh tiên thần đô sợ hắn ba phần. Đáng tiếc người này hành sự vô thường đắc tội những cái được gọi là thần linh. Cuối cùng bị gắn một cái tà ma mũ, vẫn lạc tại kia thượng cổ thời đại. Ngươi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy thượng cổ bí ẩn? Cổ Thiên Lôi run rẩy đến cực điểm, nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt hiện ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,